một cái anh này, ảnh là một nghệ nhân, tức là ảnh là chuyên trồng kiểng và chơi kiểng. Anh ta là một người Nhật. Anh ta đến gặp một cái ông chủ tịch của cái quản trị kinh doanh, tập đoàn của kinh doanh đó đó. Thì anh ta mới tâm sự với ông chủ tịch. Ông ta nói như thế này: cuộc đời anh á, tôi thấy tốt đẹp quá. Cuộc đời anh nhánh mặt trời giữa buổi trưa vậy đó, tỏa rạng khắp muôn nơi. Còn cuộc đời của tôi lèo tèo như hạt cát bên sườn đồi quá. Thì cái ông chủ tịch tập đoàn kinh doanh này ông mới nói là: thật ra thì ai cũng có cơ hội cả, nhưng mà quan trọng nhất mình có nắm bắt được hay không. Bây giờ tôi biết anh có khả năng là anh trồng trọt rất là hay, anh có kinh nghiệm về việc này. Bên cạnh cái công ty của tôi đó, nó còn 20 mẫu đất. Và 20 mẫu đất này, theo tôi thiết nghĩ, nếu chúng ta mua trồng cây giống á, hạt giống về trồng cây giống á, thì sau này chúng ta sẽ lời rất cao. Bây giờ đại khái đó là cái cây giống này, tôi hỏi ông, cây giống này á, một hạt giống như vậy là bao nhiêu tiền? Thì ông nói là khoảng 40 yên Nhật. 40 yên. Thì như vậy, ông tính ra về cái số lượng cây này, ông nói là nếu trồng ra 3 năm sau thì mỗi cây này được bao nhiêu? Thì ông này nói là mỗi một cây được khoảng 3.000 yên. Ông tính hết cái mẫu đất này như vậy, ông tính là nếu 3 năm sau doanh thu có thể là thu được 6 triệu yên như vậy. Và ông mới nói với cái ông người nghệ nhân như thế này, ông nói là bây giờ tôi có thể bỏ tiền ra để cho ông trồng, phân bón, tiền bạc, tất cả mọi thứ tôi bỏ ra, ông chỉ bỏ ra kỹ thuật và ông bỏ ra cái công để ông chăm sóc. 3 năm sau 6 triệu yên này giữa tôi và ông cưa đôi, không tính hơn kém gì cả. Thì ngay cái câu nói của một cái nhà doanh nghiệp vừa nói xong thì ông này cũng phát tan đó: thôi thôi thôi, đừng nói tới chuyện đó, tôi không bao giờ dám nghĩ đến những chuyện vĩ đại như vậy đâu. Như vậy thì chúng ta thấy câu gì? Cơ hội đã tuột mất rồi. Không dám khẳng định, không dám can đảm để chúng ta làm điều đó, trong khi người ta đã tạo mọi điều kiện cho mình, mình có một năng khiếu tối thiểu nào trong cái lĩnh vực nghề nghiệp. Vậy mà khi mà được người ta hỗ trợ thì mình lại không dám tự tin. Mình thấy chuyện đó nó quá lớn với mình. Mình nghĩ hàng ngày mình bán từng chậu kiểng, mình nghĩ hàng ngày mình chăm sóc từng chậu bông, mình kiếm một số tiền tối thiểu để mình mua gạo hay là để nuôi con. Mình thấy vậy là chắc cũng có thể đủ rồi. Bây giờ cái số tiền này chúng ta thấy khủng khiếp quá và lớn quá như vậy, chúng ta nghĩ cái đó nó ngoài tầm tay của mình, ngoài khả năng. Như vậy mình đã tự bỏ cho những cơ hội vụt mất rồi, thì cái cơ hội đổi đời của chúng ta sẽ không có được. Chúng ta phải thấy được những điều này. Xin thưa các vị, một điều nữa, chúng ta muốn đổi đời đó, thì chúng ta phải có một cái sự cải tạo về con người của chính mình. Một sự cải tạo về nhân cách, về mặt tâm hồn, về mặt trí tuệ, về mặt kỹ năng. Tự thân chúng ta phải có một sự thay đổi. Nếu chúng ta cứ nghĩ muốn làm một việc lớn, muốn làm một việc vĩ đại, mà trong khi tự thân chúng ta không có bất cứ một kỹ năng nào, tự thân chúng ta không có một cái đào luyện nào, thì tất cả chúng ta chỉ là như xây lâu đài trên cát. Chúng ta muốn làm một điều gì đó, chúng ta phải tự đào luyện bản thân mình, thay đổi từ chính thân phận của mình. Cho dù cái sự tối thiểu nhất muốn dạy con, cũng phải dạy khởi điểm từ bản thân mình trong vấn đề hướng dẫn các con nữa. Cho nên chúng ta phải thấy như vậy. Cho nên muốn, ví dụ bây giờ chúng ta làm cha làm mẹ muốn dạy con, mà một ông cha hút thuốc như thế này bảo con đừng hút thuốc, thì nói sao ba hút được? Không lẽ mình nói tao là cha mày cho nên tao hút được, mày là con tao, mày phải nghe lời tao. Xin thưa chứ các vị không thể nói một cái câu mà bừa như vậy được. Cho nên có một cái bà mẹ, bà cho đứa con đi học nhà trẻ. Khi nó đi về, nó gọt trái cam, bà nói: con à, để mẹ chỉ cho con gọt trái cam như thế này. Đứa bé nó mới nói: mẹ ngu quá à, mẹ chỉ như thế này. Ủa, bà già mới ngớ ngẩn, bà nói: ủa, tại sao con mình lại ăn nói gì kỳ vậy? Nhưng mà trong lòng bà nói là phải có nguyên nhân gì đó. Thật ra một đứa trẻ nó nói chữ câu ngu này, nó đâu có nghĩa là nó hiểu hết cái câu này là xúc phạm hay là như thế này thế khác đâu. Thì bà mới hỏi là tại sao con lại dùng với mẹ những từ như vậy. Thì nó nói thì hàng ngày khi con làm gì không đúng, cô giáo con nói con ngu. Con cởi tất ra con cởi không đúng, cô giáo nói em ngu quá sao cởi tất như thế này. Con làm một cái gì đó không đúng, cái cô giáo cũng nói con ngu như thế. Thành ra con nghĩ cái gì sai con dùng chữ ngu. Thì mẹ thấy mẹ làm thấy không đúng, nó để ngu. Thật thà các vị, đứa trẻ nó nói câu này nó không mang nghĩa một sự xúc phạm nào hết á, nó mang nghĩa rất thực tế như vậy đó. Nó không hiểu cái từ đó nó có cái sức xúc phạm hay là nó có cái gì hay là tổn thương gì. Nó rất là vô tư, nó chỉ biết khi cái câu đó dùng vậy thì nó hiểu vậy. Cho nên câu chuyện vui này, tôi sang Mỹ đó các vị, tôi đến gia đình một người cư sĩ đó, thì hai ông bà này ông có cái đứa cháu, cháu ngoại á, nhỏ nhỏ như thế này nè. Thì các vị biết một hôm á, nó dọc xà bông á, xà phòng của mình á, thì cái từ ngữ của Việt Nam mình hay dùng rồi, cái ông ngoại nó ra nói: con à, con đừng có dọc xà bông nữa, con dọc xà bông hồi á là nó ăn tay con đó. Cái đứa trẻ này nó rất vô tư, nó nhìn ngoại nó: ủa ngoại, xà bông đâu có răng đâu mà ăn tay á ngoại. Xin thưa các vị, nó nói câu rất vô tư. Khi mình dùng cái chữ là ăn tay có nghĩa là ông hồ mình bị ngứa hay là bị các cái chất nó thấm rồi nó làm ngứa tay mình, nó lỡ tay mình vân vân, thì cái câu Việt Nam mình hay dùng là xà bông gì, nó ăn tay, thì mình nói vậy thôi. Nhưng mà ngôn ngữ đó là ngôn ngữ của Việt Nam. Khi mình nói ở phương Tây, mấy đứa nhỏ nó nghe cái chữ ăn cái nghĩa là phải có răng có miệng như thế này thì nó mới ăn, nó mới cắn được. Cho nên khi mà ông nói là con hãy lấy tay ra đừng có dọc xà bông nữa nó bị ăn tay, thì quay đến nó: ngoại, xà bông đâu có răng đâu mà ăn tay. Xin thưa các vị, tuổi trẻ là như vậy, rất vô tư, rất hồn nhiên, rất thực tế như vậy. Thành ra một khi chúng ta hướng dẫn và giáo dục cũng phải tự thân chúng ta phải có một kỹ năng, phải hiểu biết và phải làm một điều gì đó mới thay đổi được. Chúng ta muốn làm việc lớn, muốn thay đổi cuộc đời, muốn thay đổi thế giới, việc đó tốt thôi, nhưng phải xuất phát từ bản thân chúng ta. Vì vậy đạo gia mới nói một câu là: dục trị kỳ quốc, tiên trị kỳ gia. Dục trị kỳ gia, tiên tu kỳ thân. Dục tu kỳ thân, tiên tu kỳ tâm là chỗ này. Muốn an bang trị thế gì đó thì trước hết phải cải tạo từ chính cái gia đình của mình. Một gia đình của mình được cải tạo tốt, là một gương mẫu, thì sau này cái chuyện an bang trị thế nó sẽ có khả năng. Nhưng mà muốn một gia đình gương mẫu, một sự giáo dục tốt, thì bản thân người lãnh đạo, một người cha, một người mẹ, một người cột trụ trong gia đình phải có gương mẫu trước cái đã. Và chính cái gương mẫu của những cái người này nó mới làm ảnh hưởng đến những người thân trong gia đình để một gia đình được tốt. Mà muốn thay đổi được cái điều đó thì bản thân này phải trau rèn từ tâm. Chúng ta phải biết rằng tất cả mọi hành động chúng ta được xuất phát từ tâm ý. Thân, khẩu, ý, mà ý là tính cách chủ đạo nhất để biểu hiện ra tất cả các hành động bên ngoài. Vì vậy ở đây chúng ta thấy có một khuynh hướng là muốn thay đổi bất cứ một cái gì, tự thân chúng ta phải có một sự thay đổi trước về mình cả đã. Cho nên có một câu chuyện rất hay, đó là câu chuyện nói về một vị vua Di Hành. Này là thời xưa, trước khi thời kỳ chúng ta có đôi dép để mang trong chân như thế này. Tôi không biết là cái thời kỳ nào mà chúng ta đã có một cái đôi dép mang trong chân, hay là đôi hài, đôi hia gì đó. Nhưng mà trước cái thời kia, con người chúng ta là không có đi mấy cái này. Tôi có coi lại những cái bức tranh, bức hình á, của triều đình thời phong kiến á, của Việt Nam chúng ta, tức là những quan văn võ hay là lính hầu của thời triều đình phong kiến của Việt Nam. Tôi thấy phần lớn những người đó là đi chân đất không à. Tức là những cái hình này, hình trắng đen, nó có cả hàng mấy trăm, trăm mấy, 200 năm như vậy. Mà sao người ta cả trăm năm như vậy mà nó cần lưu lại đến bây giờ. Thì chúng ta thấy rằng trước đó đó, có một vị vua đi di hành, tức là đi tham quan các nơi trong nước á. Thì ngày xưa vua cũng đi bằng chân đất vậy thôi, chứ không có đi hài đi hia gì cả, trong một cái thời đầu tiên mà. Thì một ngày ông đi di hành trên một cái vùng đất rộng lớn như vậy, ông đi trên những đất lổi xổ như vậy, thì ông là một vị vua, cho nên khi ông đi về chiều hôm đó, đó thì chân ông đã bị phồng lên hết và bị đau nhức trong cả lòng bàn chân như vậy. Cho nên lúc đó ông ta mới bắt đầu suy nghĩ. Ông ta nói là như vậy muốn đi một cái con đường tốt thì ta phải ra lệnh cho tất cả những nơi mà chúng ta chuẩn bị đến, hoặc là ra lệnh khắp nơi trong nước là phải dùng da bò trải hết tất cả những đoạn đường mà ta sẽ đi, tức là trải hết tất cả các ngõ ngách như vậy. Thì như vậy thì khi một cái lệnh này được ban hành thì các vị nghĩ rằng để trải tất cả những con đường đi như thế này thì phải bao nhiêu da? Cái lượng da kinh khủng như lắm á, cả trâu bò heo dê trâu gì đó mà đem ra mà trải như vậy còn chưa chắc mà để đủ những con đường đi nữa. thì có một vị cân thần mới nói là: tâu bệ hạ, nếu bệ hạ muốn đi trên da này, tức là muốn trải da này các nơi để bệ hạ đi đừng đau chân, thì thay vì bệ hạ dùng một cái lượng da thuộc quá lớn như vậy, tại sao bệ hạ không làm một cái da để các bệ hạ bao cái chân bệ hạ, để bệ hạ đi thì nó đã đỡ tốn được biết là bao nhiêu trong những cái vấn đề giết súc vật để lấy da cho bệ hạ đi không? Thì một câu góp ý của cận thần nghe cũng hơi khó chịu đó, tức là bẻ đi ý kiến của mình. Một vị vua phong kiến không phải dễ đâu nghe các vị. Các vị muốn góp ý một vị vua phong kiến là không đơn giản tí nào á. Nhưng mà nghe khó nghe, nhưng mà nghĩ lại thì câu này quá ư là đúng và quá ư hợp lý. Và từ đó về sau, cái đôi dép nó khởi điểm là từ đó. Khởi điểm là từ những cái này, thay vì đi một cái lượng da thuộc để trải như vậy, thầy bây giờ dùng cái da này để bao cái chân lại. Và bắt đầu thì mình đi các nơi là đi trên da, nhưng mà sự tốn kém của nó là rất là ít. Như vậy chúng ta thấy rằng cái điều đó người ta muốn nói cái gì? Muốn cải tạo được cái gì đó phải cải tạo từ chính bản thân mình, nơi mình cái đã. Nơi mình mà cải tạo thay đổi được rồi thì mình mới có thể là thay đổi được cái bề rộng của xã hội hay của thế giới. Cái điều này chúng ta nên nhớ là như vậy. Ai có tâm quyết này thì đều phải nhớ điêu luyện từ bản thân của con người mình trước, để tạo một sự ảnh hưởng của một cộng đồng, rồi từ từ có sự ảnh hưởng trên thế giới. Một cái cục đá chúng ta muốn luyện xuống sông, chúng ta muốn cái làn sóng của nó rộng rãi khắp các nơi, thì ít nhất trước hết là nó phải lăn từ ở trong cái vùng mà chúng ta chọi xuống cái đá. Chúng ta luyện nơi đâu thì nước nơi đó nó lượn sóng đến đó, rồi nó mới ảnh hưởng đi từ từ đến các nơi. Phần lớn sóng vỗ bờ nó phải vỗ từ ngoài khơi, chứ không phải tự trong bờ nó phát sinh sóng được. Các vị nên thấy là như vậy. Cho nên ở đây cái vấn đề là giúp cho chúng ta phải cải tạo từ bản thân người mình để có sự thay đổi về cuộc đời, về thế giới, thì nó phải là từ những cái như vậy.